Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 16 Tang Thi. Chương 16 Tang Thi có cái này dị năng, há không phải chúng ta sau đó sẽ không thiếu hụt đồ ăn? Làm Đường Mục biết Sở Phỉ Linh dị năng công năng sau đó, nhất thời kinh hỉ nói rằng, đối với Ma Thế tới nói, đồ ăn là rất trọng yếu. Đường Mục nhưng là biết Ma Thế một quãng thời gian rất dài, nhân loại là rất thiếu hụt đồ ăn. Ma Thế trước đồ ăn, cứ Đường Mục biết, ở sau đó thời gian nửa tháng bên trong, sẽ lần lượt mục nát. Đến nửa tháng sau đó, nhân loại sẽ chân chính thiếu hụt đồ ăn, chứ không phải nhân loại có thể tìm tới thay thế tử vong. Nhưng Ma Thế sau khi vạn vật tiến hóa, đâu đâu cũng có nguy hiểm. Hơn nữa Ma Thế trước rất nhiều thực vật không phải sản sinh tiến hóa, chính là sản sinh biến dị. Mà những kia không có biến dị cùng tiến hóa phổ thông sinh vật sẽ từ từ tử vong. Đồ ăn tự nhiên sẽ trở nên khan hiếm lên. Đương nhiên, đồ ăn chỉ là trở nên khan hiếm, nhưng cũng không sẽ trở nên không có. Những kia biến dị thú thịt nhưng là thức ăn tốt nhất. Chỉ là biến dị thú săn giết không dễ, làm cho đồ ăn hoàn toàn không đủ để thỏa mãn mỗi một cái nhân loại may mắn còn sống sót cần thiết. Ta điều này có thể lực. Nếu là phục chế đồ vật là cần tiêu hao năng lượng, bằng vào ta tốc độ khôi phục, phục chế đồ ăn nhiều nhất chỉ có thể đủ 3 năm người dùng ăn mà thôi. Sở Phỉ Linh nhưng không thế nào lạc quan nói rằng, này không có vấn đề, 3 năm người dùng ăn, chúng ta chỉ có 2 người, thừa sức, hơn nữa theo thực lực của ngươi tăng lên, nhất định sẽ tăng cường. Đường Mục không để ý chút nào nói rằng, thùng thùng. Ngay ở Đường Mục kinh hỉ với Sở Phỉ Linh năng lực thời gian, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thùng thùng tiếng gõ cửa. Hơn nữa tiếng gõ cửa này thật giống rất là cấp thiết giống như vậy. Đối với này, Đường Mục cùng Sở Phỉ Linh nhìn nhau một cái, đều cảnh giác lên. Không biết cái môn này ở ngoài là ai? Sở Phỉ Linh hỏi. Đường Mục trả lời, rất khả năng là sinh vật biến dị, rất khả năng là nhân loại. Nhưng mặc kệ là một loại nào, chúng ta đều phải cẩn thận. Hiện tại là Ma Thế, tất cả trật tự trọng trí, lòng người ngụy biến, người tốt cùng người xấu rất khó phân rõ ràng. Hơn nữa như vậy không có trật tự thời loạn lạc, nhân loại các loại dục vọng bạo phát, rất khả năng so với sinh vật biến dị càng thêm nguy hiểm. Mà ni Đường Mục đây là đối với Sở Phỉ Linh phòng hờ. Đường Mục biết Sở Phỉ Linh tuy rằng không phải loại kia không để ý hậu quả nhân thiện người, nhưng cũng là tâm địa người hiền lành, không có thích ứng Ma Thế quy tắc, do đó khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được. Người yên tâm đi, ta không phải là không biết đúng mực người. Ở trong lòng ta, ngươi là trọng yếu nhất, vì lẽ đó tất cả ngươi quyết định. Sở Phỉ Linh người nghe ra Đường Mục ý tứ trong lời nói. Làm hiện đại xã hội người, ai không có xem qua thế giới tận thế tiểu thuyết cùng điện ảnh, chưa ngày sau nhân tính, người đáng giá cảnh giác. Sở Phỉ Linh không phải là loại kia bình hoa thức nhân vật. Nhìn thấy Sở Phỉ Linh nói như vậy pháp, Đường Mục nhất thời rất cao hứng, đồng thời cảm khái Sở Phỉ Linh thông minh cùng lợi hại. Đường Mục xem Sở Phỉ Linh đối với Ma Thế thích ứng tính, phỏng chừng coi như không có sự giúp đỡ của hắn, Sở Phỉ Linh cũng có thể ở Ma Thế may mắn còn sống sót, đánh ra một thế giới. Thậm chí Đường Mục có chút cảm tưởng, nếu là mình không có hai cái khác Đường Mục ký ức, e sợ ở thế giới tận thế ban đầu biểu hiện còn không bằng Sở Phỉ Linh. Đang khi nói chuyện, hai người liền đến tới cửa. mở ra cửa chống trộm cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện không phải là loài người, mà là một cả người thịt giữa, xem ra rất là buồn nôn loại người sinh vật. Ẩu, Sở Phỉ Linh thấy đi ra bên ngoài sinh vật, nhất thời buồn nôn, lại nôn mửa lên, thực ở bên ngoài sinh vật quá xấu xí, cũng quá buồn nôn. Đường Mục cũng là sắc mặt một trận trắng xám, dù cho hắn có sống lại giả Đường Mục ký ức, biết loại sinh vật này tồn tại, nhưng chân chính từng trải qua, vẫn để cho hắn cảm giác được mình đã bị rất lớn xung kích. Vậy thì như xem phim, trong phim ảnh tang thi, nếu như xuất hiện ở thế giới hiện thực, loại kia lực xung kích là không giống. Dù cho ở trong phim ảnh từng thấy, nhưng trong phim ảnh vẫn là không bằng trong hiện thật làm cho người ta chấn động. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức liên quan với loại sinh vật này hình mạo lại như ở xem phim, mà bên ngoài đồ vật nhưng là chân chính hiện thực sinh vật. Chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Vì lẽ đó Đường Mục không chịu được cũng là phải làm money. Chỉ có điều dù sao Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức gặp loại sinh vật này có hiểu biết, vì vậy tuy rằng cảm giác được buồn nôn nhưng cũng chịu đựng đi, không có giống như Sở Phỉ Linh nôn mửa đi. Nhưng coi như như vậy, Đường Mục sắc mặt cũng có chút trắng xá. Money, đây chính là chưa ngày sau tiến hóa sau khi thất bại nhân loại, được gọi là tang thi sinh vật. Kỳ thực loại này tang thi cũng không phải trong phim ảnh loại kia tang thi, đây chỉ là nhân loại tiến hóa sau khi thất bại hình thành một loại sinh vật. Bởi đặc thù rất nhiều cùng tang thi giống nhau, cho nên mới bị sống lại giả Đường Mục thế giới kia nhân loại xưng là tang thi. Mộc Mộc, chúng ta nên làm gì? Vào lúc này, Sở Phỉ Linh nhất thời cảm giác được sợ hãi một hồi. Nguyên bản ở Sở Phỉ Linh trong lòng, thế giới tận thế cũng không tính là gì. Nhưng chân chính khoảng cách gần nhìn thấy loại này buồn nôn sinh vật, nàng mới cảm giác được một tia tận thế tàn khốc. Không có chuyện gì, đây chỉ là cấp thấp nhất tang thi, nhân loại tiến hóa sau khi thất bại kết quả. Không phải rất lợi hại. Sau đó ta ra đi làm thịt này tang thi. Đường Mục bao lúc này khôi phục lại, sau đó tự tin nói rằng, cũng biểu hiện muốn đi ra ngoài giết chết này tang thi. Vẫn là không muốn. Này tang thi nhất xem chính là rất nguy hiểm dáng vẻ, đi ra ngoài rất nguy hiểm. Money, Sở Phỉ Linh lo lắng nói, chúng ta ở trong này trốn, này tang thi cũng không thể đủ tấn công vào đến, vì lẽ đó không có cần thiết ra đi làm thịt này tang thi, nhất định phải giết chết này tang thi. Này tang thi hẳn là ngửi được hai người chúng ta khí tức, vì vậy mới không ngừng đánh cửa lớn. Nếu là không giết chết này tang thi, này tang thi gõ cửa động tĩnh, rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, thậm chí sẽ đưa tới sinh vật biến dị. Nếu là như vậy, càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó ta nhất định phải đi ra ngoài. Rõ ràng này tang thi Đường Mục nhưng là biết loại này tang thi cùng sinh hóa trong nguy cơ diện tang thi không giống. Loại này tang thi không phải là sinh hóa trong nguy cơ diện loại kia không có khứu giác tang thi. Nơi này tang thi ngoại trừ không có trí khôn cùng sinh cơ bên ngoài, các loại đặc tính cùng sinh mệnh khác thể, các loại đặc thù gần như, thậm chí loại sinh vật này có chút đặc tính được rất lớn tăng mạnh. Đường Mục phỏng chừng này tang thi hẳn là một bộ biến dị tang thi, hơn nữa rất khả năng là khứu giác biến dị tang thi. Bằng không này tang thi không thể phát hiện trong phòng hắn cùng Sở Phỉ Linh, do đó tìm tới được. Tang thi là có đẳng cấp phân chia, nhưng ngoại trừ đang đẳng cấp ở ngoài, còn có mặt khác một loại phân chia, có thể chia làm phổ thông, tinh anh, vương giả ba đẳng cấp. Ở này ba cái phân chia ở ngoài, còn có một loại biến dị tồn tại. Biến dị tang thi có mạnh có yếu, nhỏ yếu chỉ so với phổ thông tang thi cường đại một chút mà thôi. Mạnh mẽ thậm chí có thể so sánh với vương giả cấp tang thi. Lý Nguyên Phương trước mắt này con tang thi chính là một con biến dị tang thi. Không tính mạnh, cũng không tính yếu, phỏng chừng tương đương với một con tinh anh cấp tang thi. Đối với này con tang thi, Lý Nguyên Phương tự nhiên chắc chắn đối phó, bằng không hắn không sẽ chọn chủ động xuất kích. Hết chương.